Vợ ngốc anh yêu em, quyển 1 chương 1 kết hôn, gocchuyenaudio.com. Ở một khách sạn nổi tiếng ở thành phố S, trên phòng tổng thống có một người con gái mặc bộ váy cưới màu trắng cúp ngực của nhà thiết kế ca số lượng có hạn, đó chính là nó. Bây giờ nó đang mang khuôn mặt tức giận vì ba mẹ nó bắt nó kết hôn là kết hôn đó, và điều quan trọng hơn là nó không biết mặt ông chồng, tương lai của nó ra sao, nhỡ đâu là một người vừa già vừa xấu lại còn ăn tham không vậy ta. Không, mình nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra được. Mình sẽ bỏ trốn khỏi cái hôn lễ này, và nó đã đi vào phòng thay đồ thay bộ váy cưới chết tiệt này ra. Sau vài phút vật lộn, thì nó dã bước ra với cái áo trắng mỏng và quần jean mài rách gối màu xanh, đầu đội cái mũ lưỡi chai kèm theo cái kính râm thì không ai còn nhận ra nó. Nó nhìn ra ngoài cửa thì không có ai canh gác, và nó đã lẻn vào cầu thang bộ chạy xuống tầng 1. Đi ra ngoài thì nó định là bắt một chiếc taxi rời khỏi khách sạn thì đằng sau nó vang lên một lời nói lạnh băng. Cô định đi đâu? Nó quay người lại xem người đó là ai thì, wow, đẹp trai quá, người đó không ai khác, đó chính là hắn. Hắc Thiên Vương, anh là ai? Nó hỏi. Tôi là ai cô không cần biết, nhưng mà hôm nay cô không được rời khỏi đây. Hắn đó nói rồi kéo tay nó trở vào khách sạn. Này, anh là ai? Sao lại kéo tôi vào đây? Nó la hét om sòm làm mọi người nhìn nó như vật thể lạ, làm nó ức chế. Hắn không nói một lời nào, cứ thế dẫn nó quay trở lại phòng lúc nãy nó ở. Cô ở yên trong đó đừng có đi lung tung, hắn nói. Này, nó đinh đo ra ngoài thì, rầm, cánh cửa đã đóng lại. Nó cố mở ra thì mới biết được rằng cửa đã bị khóa mất tiêu rồi. Này anh kia, thả tôi ra, anh lấy tư cách gì mà nhốt tôi hả? Nó hét lên. Lấy tư cách là chồng cô, hắn nói. Chồng, tôi có hồi nào? Nó hét lên. Lát rồi cô sẽ biết, hắn nói. Này, này, nó nói nhưng chỉ có im lặng mà thôi. Nó đi ra cửa sổ xem đây là tầng bao nhiêu thì, má ơi, chắc đây là tầng 13, 14 gì gì đó. Nhảy xuống có mà tan xương mát thịt mất. Còn, end chương 1 cách chương.